Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chết vào tình yêu 11. Số 6 nữ nói cứ như vậy bị người làm lơ. Trên mặt Thanh một trận bạch một trận. Nàng không biết nàng nơi nào nói sai rồi. Hiện tại các tổ chức chi gian đều biết, người chơi gian tồn tại kẻ phản loạn. Kẻ phản loạn là sẽ đối cùng là người chơi đồng bạn xuống tay. Bởi vậy nàng đối Lâm Dữ đề phòng điểm làm sao vậy? Này chẳng lẽ còn là nàng sai rồi? Số 6 nam trong lòng cũng không dám nói cái gì. Tuy rằng hắn trong lòng xác thật đối Lâm Dữ đề phòng thực. Nhưng hắn cũng cảm thấy số 6 nữ nói có chút qua. Rốt cuộc loại nào đặc thù tình huống thật đúng là khó mà nói đúng sai. Chỉ có thể nói Lâm Dữ càng cường, cho nên sống sót mà thôi. Nhưng hắn cùng số 6 hai người không chỉ là hệ thống phân phối tình lữ đồng đội. Vẫn là ngay từ đầu liền ước định hảo cùng nhau hạ phó bản đồng bạn. Bởi vậy hắn là không có khả năng đánh số 6 nữ mặt. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nhưng vừa mới hạ tất phản ứng, tựa hồ là đối bọn họ cách làm không lớn vừa lòng. Chẳng lẽ đêm qua Hà Tất cũng ở, nghĩ đến điểm này, số 6 nam mặt cũng trầm xuống dưới, số 3 nhìn xem cái này tình huống, trong lòng cũng có chút suy đoán, cái kia cái gì, người có đói bụng không, số 3 nữ nhìn không khí nặng nề mở miệng ta cho ngươi làm cơm sáng. Số 3 nam nhìn xem nàng, thở dài, cảm thấy đầu có điểm đau, ở số 6 nữ nói xong những lời này đó sao? Hắn trước tiên cũng nghĩ đến kẻ phản loạn, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Hắn tư tâm là đối Lâm Dữ có điểm hảo cảm, cảm thấy nàng không giống như vậy không điểm mấu chốt người. Nhưng ngẫm lại hắn cùng người khác mới nhận thức bao lâu đâu. Chẳng lẽ còn dám cho người khác nhân phẩm cam đoan? Bởi vậy, mặc kệ ai nói đến là thật, ai nói chính là giả, hắn đều tính toán cùng Lâm Dữ. Số 4 nữ còn có số 6 tình lữ tổ bảo trì khoảng cách. Chính là chính mình cái này heo đồng đội cư nhiên còn hướng Lâm Dữ chỗ nào toàn. Thật là tâm đại a, không ăn, không đói bụng, trở về, số 3 nam lôi kéo số 3 nữ đi rồi. Trước khi đi còn đem trên bàn trà mâm đựng trái cây lấy đi. Hiển nhiên hắn nói không ăn là rất có hơi nước, Lâm Dữ cấp chính mình làm phân thơm ngào ngạt tố mặt. Bỏ thêm cái trứng gà, ra tới phát hiện số 6 tình lữ tổ cùng số 4 nữ cư nhiên còn ở. Nàng đối bọn họ thực không cảm mạo, bưng chính mình mặt, thượng lầu hai đi, nếu mập mạp đã ngất xỉu, như vậy trên lầu nữ nhân kia có thể hay không giao lưu a? Vài người nhìn đến Lâm Dữ động tác đều mặc không lên tiếng. Bởi vậy Lâm Dữ nhưng thật ra thực dễ dàng liền đi lầu hai. Không có gì người quấy rầy nàng. Quả nhiên, nữ nhân kia còn tại chỗ. Chẳng qua là quỳ dạp trên mặt đất. Ngưỡng mặt nằm mơ siêu nếu không phải kia mặt nạ thượng lỗ thủng trong mắt có thể nhìn đến nữ nhân. Này đôi mắt chính nhìn chính mình. Lâm Dữ còn tưởng rằng nàng đối ngoại giới sự tình đã thờ ơ. Ăn không ăn, Lâm Dữ đem trên mặt đất kia thanh đao đá văng ra. Dùng chiếc đũa chọn mì sợi hướng nữ nhân kia ý bảo. Nữ nhân kia chớp chớp mắt, không có mở miệng, đương nhiên, Lâm Dữ cũng chính là khách khí, dùng loại này cũ kỹ thủ pháp mở ra đề tài. Rốt cuộc nữ nhân này mặt nạ thượng trừ bỏ kia hai cái lỗ thủng mắt dùng để coi vật. Thật đúng là không có miệng kia bộ phận, bởi vậy ăn cái gì gì đó, liền càng không cần nói chuyện, Lâm Dữ chính mình thơm ngào ngạt xúi khởi mì sợi tới. Ăn trong chốc lát, xem nữ nhân kia vẫn là nhìn chính mình, Lâm Dữ tiếp tục mở miệng, uy, ngươi là bởi vì hoa hồng nước hoa mới nghe hắn nói sao? Nữ nhân kia tiếp tục nháy mắt, nhưng mảnh khảnh ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, như vậy, hắn hiện tại ngất xỉu, ngươi vì cái gì không phản kháng đâu? Lâm Dữ có điểm nghi hoặc nói đến không chỉ là ngất xỉu cái này cơ hội đi. Hắn ngủ thời điểm. Hoặc là không chú ý ngươi đều có thể động thủ, vì cái gì ngươi không động thủ đâu. Nữ nhân kia trong mắt phẫn nộ ở cuồn cuộn, Lâm Dữ tự nhiên đã nhìn ra, ngươi là không thể đúng không? Lâm Dụ ăn xong cuối cùng một ngụm mặt, lại lộc cộc đem nước lèo uống xong, nhưng là ngươi cũng không nghĩ tiếp tục nghe lời hắn. Nữ nhân kia không có ra tiếng, nhưng Lâm Dụ cảm xúc cảm giác thật sự khá tốt xử. Nữ nhân này lại là cái cấp thấp NPC, cơ hồ không có gì thực phức tạp mưu trí lịch trình. Bởi vậy Lâm Dụ đang hỏi vấn đề thời điểm, không sai biệt lắm liền từ nàng phản ứng được đến đáp án. Hảo đi, ta đã biết, Lâm Dụ thở dài, đứng lên, xuống lầu, lúc này đây dưới lầu chỉ còn lại có số 4 nữ ở. Lâm Dụ làm lơ nàng, tiến phòng bếp đem bộ đồ ăn tẩy chạy nhanh, phóng hảo, chuẩn bị về phòng thời điểm, số 4 nữ gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Lâm Dụ bước chân một đốn, ta không biết hắn còn có thể hôn mê bao lâu, Lâm Dụ chỉ trên sofa cái kia mập mạp, cho nên. Người nếu là không nghĩ bị NPC đuổi giết, tốt nhất vẫn là về trước phòng đi, rõ ràng là ngươi đối hắn động thủ. Ta, số 4 nữ hiện tại bình tĩnh lại một ít. Tuy rằng nàng còn ở mạnh miệng, nhưng minh bạch Lâm Dụ nói chính là đối. Hừ, Lâm Dụ đem ngón trỏ để ở môi trung ương, ta cũng chỉ là nói. Thì thật ta càng thêm cảm thấy, nếu hắn tỉnh lại, người liền tính là trốn đến trong phòng cũng không có biện pháp đâu, nói xong. Không đợi số 4 nữ tiếp tục mở miệng, Lâm Dụ trực tiếp đóng cửa vào phòng. Ngày hôm qua nàng cơ hồ không ngủ hảo, hôm nay buổi sáng nàng muốn ngủ cái thu hồi giác, khôi phục hạ chính mình thể lực. Đến nỗi mặt khác sự tình, nàng quản như vậy nhiều đâu. Một giấc này Lâm Dụ ngủ thực hảo, bởi vậy liền tính nàng là bị người đánh thức, nàng cảm xúc cũng thực ổn định, cũng không có không vui. Mở cửa, bên ngoài đã xảo thành một mảnh, Lâm Dụ, số 4 nữ một câu, làm sở hữu hỗn loạn trường hợp an tĩnh lại. Lâm Dụ thong dong đi qua đi. Nhìn thoáng qua trên sofa cái kia cùng chính mình rời đi trước vẫn duy trì giống nhau như đúc. Động tác mập mạp, đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt không có chút nào biểu tình. Nàng rất bình tĩnh ở kia đã trở thành thi thể mập mạp trên người nhìn quét một vòng. Nhìn về phía chật vật không thôi hướng dẫn du lịch, chết như thế nào người? Ai giết hắn? Tất cả mọi người trầm mặc, nhưng bọn hắn tầm mắt đều nhìn về phía Lâm Dụ. Hướng dẫn du lịch tức giận không thôi, là ngươi đúng hay không? Ngày hôm qua ngươi, nhìn mọi người, hướng dẫn du lịch không có tiếp tục nói tiếp, đây chính là ta tìm tới chiếu cố của các ngươi. Lâm Dụ ngươi như thế nào có thể bởi vì một chút khóe miệng liền giết hắn? Ta giết người, có cái gì chứng cứ sao? Lâm Dụ thực bình tĩnh, nàng không nghĩ tới số 4 nữ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nhìn xem kia mập mạp cổ chỗ, cư nhiên chỉ có một tầng da còn hợp với, người buổi sáng cùng ta bằng hữu nổi lên xung đột, đánh hôn mê hắn còn chưa đủ, cuối cùng còn giết hắn. Hướng dẫn du lịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngày hôm qua hắn bị Lâm Dụ đánh vựng, cư nhiên ở vườn hoa ngủ cả đêm mơ siêu, người nghĩ sai rồi đi, Lâm Dụ liếc hướng dẫn du lịch liếc. Mắt một cái ta cùng hắn nhưng không có xung đột. Cùng hắn có xung đột chính là số 4 nữ A, số 4 nữ tay hơi rung động một chút. Nàng vốn là miệng rất lợi hại một người, nhưng hiện tại miệng khép mở, cư nhiên không biết nên nói cái gì, người nói có phải hay không? Số 4 nữ, nếu là số 4 nữ ngày thường, nàng khẳng định ta, sau đó liều mạng hướng Lâm Dụ trên người bát nước bẩn. Nhưng đừng quên, chuyện hồi sáng này. Biết đến không chỉ có riêng là nàng còn có Lâm Dụ hai cái đương sự mà thôi. Lâm Dụ vừa mới lời nói, người chơi khác đều có thể làm chứng, là thật sự, nàng vốn là tân nhân, vẫn là một cái không nơi nương tựa tân nhân, nàng không dám ở những cái đó người chơi lâu năm nơi đó lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Phải biết rằng, bên người một đám chết đi. Số 4 nữ còn tính toán tìm cái thực lực cường người chơi lâu năm dựa vào đâu. Tỷ như, Hà Tất cũng không có tình lữ, vừa lúc cùng chính mình tổ đội không phải sao, mà nàng duy nhất đối thủ, chính là vừa lúc cũng là một mình một người, vẫn là cái nữ hài tử Lâm Dụ. Lâm Dữu là người chơi lâu năm, thực lực còn so nàng cường, ở Hà Tất nơi đó cạnh tranh lực so nàng lớn hơn. Nàng có thể làm, chỉ có ở nhân phẩm thượng bôi đen Lâm Dữu, làm Hà Tất đối nàng sinh ra ngăn cách, tiện đà làm Hà Tất lựa chọn chính mình, chính là buổi sáng kia sóng. Hà Tất tựa hồ thái độ thực phi diệu a, là, đích xác, buổi sáng là ta cùng vị tiên sinh này nổi lên xung đột, số 4 nữ cư nhiên thừa nhận. Nàng ngẩng đầu chính là ta sẽ không giết người, nói nàng lại khóc lên. Hướng dẫn du lịch giờ phút này vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi nàng, ta tin tưởng ngươi, ngươi vốn chính là một cái hiền lành ôn nhu nữ hài tử. Sẽ không làm loại này tàn khốc sự tình, Lâm Dữu ngước mắt. Nga khoát, ý tứ này là chính mình hung tàn bạo lực. Cùng Lâm Dữu phản ứng hoàn toàn không giống nhau chính là số 4 nữ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này NPC cư nhiên tin tưởng nàng. Nàng lặng lẽ dương mắt nhìn về phía hướng dẫn du lịch. Chi gian hướng dẫn du lịch bên miệng ngậm một mặt cười lạnh nhìn Lâm Dữu. Hướng dẫn du lịch, chán ghét Lâm Dữu, đến ra cái này kết luận số 4 nữ quả thực sắp cười ra tiếng tới. Thật là thiên trợ nàng cũng a. Nói đến, lúc ấy Lâm Dữu còn đi lên nhìn hạ vị này phu nhân, số 4 nữ chỉ phía trước cái kia đuổi giết. Nàng nữ nhân, lại nhìn về phía số 6 nữ, đúng không, số 6 nữ gật gật đầu. Sau lại, ta cùng số 6 nữ liền lục tục trở về phòng. Không biết Lâm Dữu tiểu thư kế tiếp làm cái gì, số 4 nữ kiên quyết không đề cập tới nàng là so Lâm. Dữu vãn về phòng, xem ra, Lâm Dữu tiểu thư ngươi là cuối cùng về phòng A, hướng dẫn du lịch trên mặt mang theo đắc ý, giết. Người, nhất định phải muốn trả giá đại giới A ta giết người. Lâm Dữu chỉ vào trên sofa phun tung tóe vết máu từ phần cổ chém nhập. Còn phun xạ ra đại lượng máu. Như vậy hung thủ trên người tuyệt đối lây dính thượng vết máu đi, mọi người nhìn về phía mặt đất. Còn có sofa, xác thật, xuất huyết lượng siêu cấp đại. Tựa hồ biết Lâm Dữu muốn nói gì số 4 nữ cầm thật chặt nắm tay. Nhưng Lâm Dữu hoàn toàn không có xem nàng. Buổi sáng ta ra cửa là này thân quần áo. Mọi người đều có thể làm chứng đi, Lâm Dữu kéo kéo chính mình tay áo. Số 3 trực tiếp gật gật đầu mở miệng, xác thật là cái dạng này, số 3 nam nhấc tay, lúc ấy Lâm Dữu xác thật là này thân quần áo. Ngược lại là, mọi người ánh mắt đầu hướng thay đổi quần áo số 4 nữ. Nàng tóc đều là ướt át, như là vừa mới tắm xong giống nhau, rốt cuộc là tân nhân, sát cá nhân tự nhiên sơ hở chồng chất, chân tướng đã thực rõ ràng. Nhưng nề hà hướng dẫn du lịch quyết tâm phải làm một cái có mắt như mù. Hắn cũng mặc kệ là ai đem cái này mập mạp giết chết. Hắn chính là muốn báo thù. Lâm Dữu ngày hôm qua dám đối với hắn xuống tay. Hắn chính là muốn làm nàng. Liên tính không phải mập mạp tử vong chuyện này. Hắn cũng sẽ mượn mặt khác sự tình đối Lâm Dữu động thủ. Làm gì vậy? Một đạo trong trẻo thiếu nữ âm từ cửa truyền đến. Lâm Dữu cảm thấy có chút quen tai, theo tiếng xem qua đi, một cái ăn mặc màu tím váy lụa thiếu nữ đứng ở cửa. Lâm Dữu nháy mắt nhận ra cái này thiếu nữ, Lan Tử La, hoa hồng thị nữ, ai nha, chết người, Lan Tử La đến gần, nhìn về phía trên sofa mập mạp thi thể bưng kín miệng. Nàng muốn biểu đạt nàng sợ hãi, nhưng Lâm Dữu lại chỉ cảm thấy tới rồi nàng ghét bỏ. Quả nhiên, Lan Tử La chỉ là thực tùy tiện che giấu một chút nàng ghét bỏ. Liền mập mạp chết như thế nào đều không nghĩ hỏi. Nàng trực tiếp hướng về phía mở miệng Lâm Dữu ngươi như thế nào còn ở nơi này a, Lan Tử La thân. Mật vãn trụ Lâm Dữu cánh tay, trên mặt mang theo một tia oán trách hoa hồng đại nhân tìm ngươi đã lâu lạp. Ngươi đều là hoa hồng đại nhân thị nữ. Tự nhiên hẳn là trụ đến hoa hồng đại nhân nơi đó đi nha, Lan Tử La nói là ngày hôm qua không có ở. Quảng trường nơi đó người chơi sửng sốt, hướng dẫn du lịch cũng không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Nhưng Lan Tử La nhưng vô tâm tình cùng bọn họ giải thích. Lôi kéo Lâm Dữu liền phải lập tức ra cửa, từ từ, hướng dẫn du lịch xoa tay, có điểm co quắp cái kia cái gì. Lan Tử La tiểu thư, ta hoài nghi Lâm Dũ giết người, Lan Tử La nện bước một đốn. Xoay đầu nhìn về phía hướng dẫn du lịch, nhìn lại trên sofa mập mạp, lộ ra một cái tươi cười. Ai nha, còn tưởng rằng sự tình gì đâu, còn không phải là giết cá nhân sao? Đại kinh tiểu quái, chúng ta thôn, ngày nào đó không chết người. Thân là hoa hồng đại nhân thị nữ muốn giết vài người chơi chơi. Chẳng lẽ không được, hướng dẫn du lịch có thể nói không được sao? Không thể à, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dũ cư nhiên được đến hoa hồng coi trọng. Chỉ có thể mất mát lui ra, hướng dẫn du lịch cái này NPC cũng không được. Người chơi khác đương nhiên càng sẽ không cùng Lâm Dũ không qua được. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể xếp thành một loạt, nhìn theo Lâm Dũ rời đi. Đây là đại lão A, số 3 nam cảm thán. Khi bọn hắn còn ở vì tồn tại hao tổn tâm trí thời điểm. Người khác đã hỗn đến boss bên người tác oai tác phúc đi. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều đổi mới xong mua sơn trà lộ. Hiện tại hào điểm, còn uống lên quả lê thủy. Cảm ơn đại gia người đọc ái thế giới giả tưởng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-03-03-16. 54. 09 người đọc cửu không ngoan, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-03-03-16. 05-03 người đọc là bàn đu dây A, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-03-03-15. 26-26 người đọc tiêu củ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-03-03-10. 15-10 người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-03-03-10. 08-01 người đọc hy thủy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 92019-03-03-00. 06-05 trở lên tiểu thiên sư cấp cá mặn tác giả rót dinh dưỡng dịch. Lộc cộc lộc cộc, hôm nay không ăn khuya. Hết chương.